hết mê trần tục. Cô Hưởng cảm động cực điểm. Cô suy nghĩ một hồi rồi cô nói không thể đi được. Vì cô đi, té ra cô muốn tranh gia tài với mẹ con cô Thậm hay sao? Cô cứ chối từ. Ông Đốc Thắng này nảy hết sức không được, túng thế ông mới cậy cô đưa ông qua chùa đặng ông giáp mặt với Càng, là lập thế rước Càng đi. Cô Hưởng chịu. Ông Đốc Thắng mới hẹn cô đúng 3 giờ chiều ông sẽ ngồi xe lại rước cô đi Chí Hòa, rồi ông cáo từ mà về. Nói chuyện với cô Hưởng một buổi sớm mơi, ông Đốc Thắng cảm thấy cô là người biết nâng cao tiết hạnh, biết cư xử đúng đắn, chứ không phải như đàn bà tầm thường. Sẵn có 1.000 đồng bạc của bà xã cầm trao để làm lộ phí, ông muốn tỏ lòng, ông yêu quý kính trọng cô. Trước dụ cô đặng rước cô về Cần Giuộc cho cô giáp mặt với bà xã, sao cậy cô giúp, nói với Càng, đặng Càng sẽ theo cô, về mà về, cho bà cháu nhìn nhau. Tưởng phải đi đâu xa xôi tốn hao nhiều, chẳng về mới bước ra may gặp mẹ, rồi lại biết con ở gần nữa, thế thì khỏi lặn lội kiếm tìm, nên cần phải tiện tặng. Buổi chiều ông mướn một chiếc xe lô ca xong, rồi đúng 3 giờ là giờ hẹn, ông ngồi xe lại. Đậu trước cửa tiệm may Tân Hưng. Cô Hưởng cũng không quên lời hẹn, đúng 3 giờ, cô thay quần áo sửa soạn xong rồi. Thấy xe lại tới, cô lật đật xuống lầu mà ra xe đặng đi với ông Đốc. Ông Đốc mở cửa xe bước ra chào cô, mời cô lên xe. Ông ngồi một bên và biểu cô nói cho chauffeur biết đi đâu, đặng ảnh chạy. Cô Hưởng biểu qua chùa Nhân Hòa bên Chí Hòa. Anh chauffeur nói, anh biết, vì anh có đưa khách qua chùa thường. Xe phát chạy, thì ông Đốc nói với cô Hưởng. Qua đó tôi kiếm thế nói mà rước Càng xuống Cần Giuộc cho bà nội gặp nhau. Hễ tôi nói thì cô nhớ nói tiếp giùm, rồi cô cũng đi luôn cho vui. Tôi rước được 2 mẹ con về đủ hết á, thì bà xã sẽ mừng lắm. Cô Hưởng chúm chím cười mà nói. Em xin rước nó ra nhà em ở gần đây, mà nó còn không chịu ra nữa, thầy rước đi xa em sợ, khó nói lắm. Ông Đốc nói, ấy ấy, vậy mà tôi có thể nói được đó. Mẹ trẻ tuổi lại ở gần, mẹ có nhớ thì qua chùa mà thăm được, còn bà nội đã già rồi, lại ở xa, bà nội làm sao đi thăm cháu cho được. Tôi giao với cô nha, hễ tôi nói mà Càng chịu đi á, thì cô phải đi với con nghe không? Dạ, em thưa thiệt với ông Đốc, em vẫn biết em đi là phải đi 1 công 2 3 việc, đi đặng thăm bà Đốc luôn thể. Ngặt đi thì em ngại quá, nên em không muốn đi. Tôi biết cô sợ thiên hạ không hiểu bụng cô, họ sắp cô theo hạng với cô Oanh, vì gia tài nên lết tới. Tôi sẽ chứng minh cho cô là người trọng tình trọng nghĩa chứ không kể ruộng kể tiền. Mà bà xã đưa tiền bạc cho tôi mà cậy đi kiếm đằng rước cô, chứ phải tự nhiên cô đến hay sao mà cô lại ngại tiếng thị phi. Huống chi dân Cần Giuộc là dân biết điều, biết phân biệt kẻ phải với người quấy. Đến anh đánh xe ngựa này đây nè, hồi trước ảnh cũng dám binh người hiền lành cô thế mà hạ người giàu có hoành hành. Việc đó cô đã mục kích rõ ràng. Có lẽ cô cũng còn nhớ chứ. Dạ. Thưa, em làm sao mà quên cho được? Em ngại nhất là trở về chốn cũ, em nhớ người xưa mà người ấy thì không còn. Chỉ thấy cái bàn thờ thiêu hiu, em đau lòng chịu không nổi. Cô Hưởng khóc. Ông Đốc nói, ai à, cả hai người đều mang nặng một khối tình chung mà lại không được hiệp. Ông Tơ bà Nguyệt thiệt là trớ trêu quá. Thiệt anh chauffeur cho biết, chùa Nhân Hòa, tới chợ Chí Hòa thì anh quanh tay mặt mà chạy luôn vô đậu trước cửa chùa. Ông Đốc mở cửa xe cho cô Hưởng xuống. Cô mở bóp muốn trả tiền xe, ông đốc không cho. Ông biểu chauffeur ở chờ đặng có sẵn xe mà về. Không biết chừng về luôn cần vuốt. Cô Hưởng cười. Cô cười vì thấy ông lãnh cái nhiệm vụ đi tìm dâu tìm cháu nội cho bà xã Cầm. Ông nuôi một đức tinh thành không mạnh mẽ quá. Cô Hưởng biết chỗ ông Yết Ma trụ trì ở rồi, vì cô đã có vô hỏi thăm con mình hôm trước. Bởi vậy, cô dắt ông Đốc Thắng đi thẳng vô tịnh trai mà xem, để xin phép thăm càn. Ông Yết Ma cũng biết cô nên thấy cô bước vô. Ông hỏi, phải cô muốn thăm huynh Huệ Minh hay không? Cô nói, vì có người bà con nội của càn muốn biết cháu nên cô xin phép thăm càn một chút ạ. Thấy sư Huệ Tiên đi ngang ngoài sân, ông Yết Ma kêu mà dạy rước khách đưa qua giảng đường rồi vô trong kêu huynh Huệ Minh qua đó, đặng mẹ con nói chuyện cho thông thả. Cô Hưởng với ông Đốc chào Yết Ma mà đi theo sư Huệ Tiên qua nhà khách. Sư kéo ghế mời khách ngồi tại bàn giữa, kêu một ni cô biểu chế một bình trà đãi khách. Rồi sư trở qua phía sau tịnh trai, kêu huynh Huệ Minh đương ngồi chép kinh. Ông Đốc Thắng ngồi ngó kiển vật, bàn ghế, ông khen cách chưng dọn tốt đẹp, lại có thứ tự, ngó mấy bức tranh thập điện treo hai bên tường, ông khen vẽ khéo, màu tươi. Huynh Huệ Minh là Nguyễn Văn Càn, con của cô Hưởng và cậu Đường, ở phía trong đi ra. Ông Đốc ngó trân trân. Càn lại tới, mới xá mẹ và xá ông Đốc. Tưởng ông này là cha mình, nên đứng ngó. Cô Hưởng vừa kéo một cái ghế ra vừa nói, con ngồi đi, ngồi một bên má đây, đặng má nói chuyện nhà một chút. Ông đây là ông Đốc học, hồi trước làm hiệu trưởng trường Cần Dược á, bây giờ đã hưu trí rồi. Hôm trước má muốn rước con ra ngoài nhà đặng mà bày tỏ nguồn gốc của con cho con biết cha mẹ, ông bà mình là ai, ở đâu, tại sao sanh con mà bỏ con siêu lạc. Con không chịu đi với má. Hôm nay má phải trở vô chùa cho con hay bà nội con ở dưới chợ Cần Duộc. Vì già cả đi không được, nên cậy ông Đốc lên đây kiếm má và kiếm con. Bà nội con muốn rước con xuống dưới đặng bà cháu biết nhau. Rồi bà sẽ nói việc nhà cho con hiểu. Càn châu mày, rồi suy nghĩ. Ông Đốc ngó cô Hưởng và nói nho nhỏ. Giống quá, thấy thì biết liền. Càn mới hỏi, còn cha của con là ai, ở đâu? Cô Hưởng nói, cha con chết rồi, chết 4 năm rồi con à. Ông Đốc Thắng mới tiếp mà nói, câu chuyện ba với má gặp nhau rồi sanh cháu là một chuyện dài lắm, lại lắm thắc mắc nữa. Ấy là một thiên tình sự éo le, phải nhiều thì giờ mới nói hết được. Cháu phải đi xuống Cần Duộc cho bà nội với má cháu kể chuyện lại cho cháu hiểu. Đưa tờ di chúc của ba cháu với khai sinh của cháu cho cháu coi. Sẵn có xe hơi chở ngoài trước á. Đây xuống đó có vài chục cây số à, xe hơi chạy nửa giờ thì tới. Xuống đó, cháu ở chơi, chừng nào cháu muốn về, thì xe đưa về. Càn lắc đầu mà nói, cháu không thể đi như vậy được. Mà sao vậy? Bố tu rồi bỏ hết ông bà cha mẹ hay sao? Dạ, thưa không phải vậy, cháu không thể đi được là vì thổi nay cháu không biết ông bà mình. Cha mẹ mình là ai hết? Bây giờ lại gặp mẹ, gặp bà nội. Cháu có biết chuyện gì đâu mà nói. Bởi vậy cháu thấy gặp không ít gì hết. Gặp hay là không gặp thì cũng vậy thôi. Cháu nói hơi... Có vẻ cháu phiền mẹ với bà nội. Có má cháu ngồi đây nè. Cháu chẳng nên nói như vậy để mẹ cháu buồn. Cô Hưởng tủi phận nên chảy nước mắt. Ông Đốc nói tiếp, má cháu là một người đàn bà đúng đắn, cao thượng, đời nay không phải dễ kiếm một người như vậy đâu cháu. Ba cháu với má cháu vì hoàn cảnh trắc trở nên phải xa nhau, mà cũng không được gần cháu. Chuyện ba với má cháu là một thiên tình sử bi ai, sầu thảm đến nỗi ba cháu chịu không nổi phải mang bệnh mà chết. Còn má cháu phải dùi thân trong cực khổ chốn rừng rậm non cao. Cháu biết được thiên tình sử đó rồi thì cháu sẽ kính yêu vong linh của ba mình và quý trọng đức tánh của mẹ cháu nữa. Bà nội cháu cũng là một bà hiền đức thuở nay, đất cần duộc ai cũng biết danh, ai cũng kính phục. Thuở nay bà không về bà có cháu. Bà mới thấy tờ di chúc của ba cháu bà mới hiểu mà cậy bác qua đây để tìm đây. Vậy cháu phải đi với bác để xuống cần duộc cho má cháu với bà nội cháu nói rõ câu chuyện của cháu để cháu nghe, đặng cháu hết phiền cha, mẹ, ông bà nữa. Dạ thưa, cháu không có đi được. Từ khi cháu biết đi, biết nói thì cháu không thấy cha mẹ mình chi hết, chỉ có một bà nuôi dạy cháu cho đến 8-9 tuổi thôi. Bà đó bệnh mới giao cháu cho một cô khác nuôi. Cô này coi cháu như một đứa đầy tớ, không có tình nghĩa chi hết. Cháu buồn cháu bỏ cháu đi. Cháu dày đoàn với đám con nhà quan trót 5 năm trường. Cháu ăn ở bên lề đường, cháu ngủ dưới mái chợ, không nhà cửa, không mẹ cha. Sao cháu vô chùa đây cháu nghe kinh? Cháu mô Phật, cháu mới cạo đầu xin ở mà tu. Cháu có lời nguyện hiến thân mình cho nhà Phật, không biết tới việc ngoài thế gian nữa. Cháu tu tập trong 4 năm nay, cháu hết mê trần tục. Vậy cháu không cần biết nguồn gốc làm chi cho bận lòng. Cháu đã biết có một bà mẹ ở Sài Gòn và một bà nội ở Cần Duộc. Biết bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Cháu không nên biết thêm nữa. Cháu tu cháu phải để cho trí tịnh tâm an. Tiếp tục với thế gian rồi thì đầu óc lộn xộn. Tu làm sao cho đắc đạo được. Hòa tỏ thiệt với cháu nha. Kiến họ Nguyễn của ba cháu khi ba cháu chết rồi thì tuyệt tộc. Bà nội cháu hay có cháu thì bà mừng lắm, bà mong cậy cháu nói dòng đặng phụng tự tổ tiên đó. Trời ơi, thầy chùa mà nói dòng gì được? Thì cháu về ở trong nhà mà tu, đặng cúng quải ông bà mình luôn thể. Cháu đã có lời nguyện hiến thân cho Phật. Cháu không được phép bỏ lời nguyện. À, cháu không chịu về ở nhà rồi. Gia tài sự sản của bà nội cháu ai ăn đây? Nhiều lắm đó cháu à. Có nhà cửa tử tế, có 60 mẫu ruộng thượng hạng, mỗi năm quê lợi không dưới 3.000 thùng lúa chứ phải ít sao. Cháu bỏ cho thiên hạ ăn thì thật uổng quá. Dạ, cháu không ăn thì người khác ăn cũng vậy thôi. Chứ có bỏ đâu mà uổng, hay là bà nội cháu coi ai thiếu hụt lúa đó thì nuôi sống, kêu họ mà cho. Làm như vậy thì bà nội cháu sẽ được quả lành cũng như tu vậy đó. Ông Đốc Thắng bí lối, hết cãi được nữa. Cô Hưởng mới tiếp với ông mà nói. Thôi, thì con về ở nhà thờ, nếu bà nội con có giao gia tài cho con thì con liệu phải cúng quẩy ông bà mỗi năm tốn bao nhiêu. Con để dành mà cúng, còn dư bao nhiêu thì con phân phát cho nhà nghèo. Dạ thưa không được. Có phải tiền hay lúa của con làm ra đâu mà con được phép sử dụng? Nếu con làm như vậy té ra con ăn cắp tiền lúa của người mà mua phước riêng cho con hay sao? Đó là cách dùng gian dối mà cầu phước. Cô Hưởng cũng bí lối luôn nữa. Ông Đốc Thắng ngó cô Hưởng và lắc đầu mà nói. Thôi, để tôi về tôi nói lại cho chị xã nghe coi chỉ liệu lẽ nào rồi tôi sẽ trở lên. Còn cháu Càng, qua khuyên cháu nên suy nghĩ lại cho kỹ. Một bên thì tu niệm đặng cầu phước bao cho phận cháu, còn một bên là yêu mến gia đình, phụng tử tổ khảo, trọn đạo hiếu nghĩa, nối nghiệp tông môn. Cháu cân phân coi bên nào nặng, bên nào nhẹ. Theo ý Hòa thì, hy sinh hạnh phúc của mình để làm cho tông môn tồn tại, được như vậy mới thiệt cao thượng. Cháu hãy xét cho kỹ cái điểm đó. Càng nói, dạ, thưa ông Đốc về, cháu xin ông tỏ lại giùm với bà nội cháu rằng cháu hay, cháu có bà nội thì cháu hoan hỷ lắm. Ngặt cháu đã xuất gia đầu Phật, cháu hết mê trần tục, cháu quyết dứt nợ đời rồi, nên cháu không gần bà nội cháu được. Vậy cháu kính lời cầu nguyện trời Phật ban phước cho bà nội cháu sống dư 100 tuổi. Ông Đốc với cô Hưởng đứng dậy đi qua tịnh trai cáo từ với ông Yết Ma mà ra. Càng đưa hai người ra tới xe. Ông Đốc nói ông về vài bữa rồi ông sẽ trở lên. Cô Hưởng từ biệt con và lên xe đi về với ông Đốc. Xe vừa chạy thì ông Đốc nói. Ôi, thiệt nó giống cha nó quá. Sanh con mà mình không gần gũi với nó, không ra công nuôi dạy, thì nó lợt lạc với mình như vậy đó. Bây giờ phải làm sao mà đem nó về cho chị xã được? Tôi muốn cô đi luôn với tôi xuống Cần Giuộc đặng cô thăm chị xã cho vui, và đêm nay mình bàn tính với chị coi phải làm sao mà dụ nó về với gia đình. Cô Hưởng nói, em đã có tỏ cho ông biết, em gặp bà xã nhắc lại chuyện cũ như khiêu đóng tro tàn. Em buồn lại chứ không ít gì đâu. Em chỉ kính gửi lời cầu chúc cho bà khỏe mạnh, sống lâu. Tưởng bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Em với anh Đường cẩn hiệp mà sanh đứa con tội lỗi, nên Phật trời phạt đời của em cũng như đời của ảnh. Cả hai đều đau khổ vô cùng. Nếu nay bà nghĩ đứa con tội lỗi đó nó có thể đắc dụng cho nhà họ Nguyễn, thì bà lập thế mà đem nó về với gia đình. Chứ phận em đã bỏ rơi nó, em không thể nói cho nó siêu lòng được. Xe đưa cô Hưởng về tiệm Mai. Ông Đốc nói, sáng mai trở về Cần Giuộc, ông khuyên cô kiếm coi lý nào cho càng bỏ tu mà về ở với bà nội được, thì tính dùm, rồi ít bữa ông sẽ trở lên.